Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. 516, trở lại bãi đất hoang vắng nơi biên cảnh. Xa xa liền nhìn đến mấy chiếc huyền phù ở giữa không trung qua lại Hạ Mân Ni Thanh Lâm vực nhân. Còn chưa rời đi, qua lại Hạm Hạ, còn có một đám tuần tra tu luyện già, cùng với chờ ở đàng kia, chính thân cổ bốn phía nhìn quanh vài cái người trẻ tuổi. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện Sở Trước thân ảnh, chính cao hứng đã chạy tới, chính là làm nhìn đến Sở Trước người phía sau khi, bọn họ thân hình mạnh dừng lại, trên mặt thần sắc trở nên cứng ngắc vừa sợ khủng, qua lại Hạm bên trong vài cái hóa thần cảnh tu luyện già cảm giác được Âm Thi Vương hơi thở. Cũng sợ tới mức nháy mắt bay ra đến, kia trong nháy mắt, Sở Hữu nhìn đến hai người tu luyện già. Đã không biết như thế nào phản ứng, bọn họ trước tiên, cảm thấy Sở Trước lại bị Âm Thi Vương kiềm kẹp, bất quá, đang nhìn đến ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai kia chỉ mao đoàn sao. Bích Thầm Châu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người rất nhanh sẽ trầm tĩnh lại. Có A Chiếu Lão Đại ở, Âm Thi Vương nơi nào là đối thủ, hơn nữa Âm Thi Vương hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ vô cùng nhu thuận theo sau lưng bọn họ. Vẫn chưa có công kích ý tứ. Sở tỷ, lão đại, các người đã về rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một bên cao hứng nói. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Thi Vương, Sở Trước ân một tiếng, nhìn về phía tiền phương cách đó không xa Thanh Lâm vực năm hóa thần cảnh tu luyện già. Bọn họ tuy rằng cũng nhìn ra Âm Thi Vương không có công kích ý tứ, nhưng vẫn là thập phần cảnh giác. Cuối cùng Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch không chịu nổi trong lòng lo lắng. Đi tới hỏi, Sở cô nương, người đây là, Sở Trước đưa tay sờ sờ trên bờ vai tiểu yêu thú đầu. Cười nói, Tông Cung Chủ, chuyên tôn tiền bối, hắn hội cùng chúng ta cùng rời đi, nghe xong. Mọi người trên mặt lộ ra giật mình thân xác, bọn họ nhìn về phía Âm Thi Vương. Hắn một mặt hờ hững đứng ở nơi đó. Phảng phất không cảm giác bọn họ cảnh giác cùng địch ý. Nếu không có trên người hắn kia dày đặc tà sát khí tức, bọn họ đều cho rằng nhận sai nhân. Bất quá, đối với Sở Trước lời nói, trong lòng mọi người vẫn là có nghi ngờ. Nếu là khác người nào, Sở Trước nói như vậy, bọn họ tự nhiên không có gì. Nhưng Âm Thi Vương theo xuất thế khởi, chính là tà tu chủ mưu đã lâu âm mưu. Ta tu luyện chế ra bất tử thân Âm Thi Vương, là vì đồ diệt tu luyện giả, thủ tu luyện giả chi máu huyết, luyện hóa tu luyện giả thân, đối tu luyện giả ôm chặt vĩ đại ác ý, Âm Thi Vương tồn tại bản thân chính là cái uy hiếp. Cho nên bọn họ biết rõ việc này nguy hiểm, vẫn là tới được nguyên nhân, không thể thị toàn bộ Thanh Lâm vực an nguy không để ý. Âm Thi Vương ở bọn họ trong lòng. Là phải triệt để giải quyết uy hiếp chi nhất, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hội cùng Âm Thi Vương bắt tay giảng hòa khả năng. Bởi vì hắn bản thân liền đại biểu cho khó có thể khống chế nguy hiểm Mân Ni Thạch Âm Bảo bảo chủ. Kinh Hồng Đảo đảo chủ cùng Kính Nguyệt Cung cung chủ nhìn chằm chằm Sở Trước. Muốn nói điều gì, chợt nghe đến chuyên tôn Văn Địch hỏi. Sở cô nương, đây là phong tiền bối quyết định sao? Đúng vậy, nghe xong. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch đều không nói chuyện rồi. Ngầm đồng ý kết quả này. Sở Trước gặp Đan Hạc Lương đám người lo lắng ánh mắt. Biết bọn họ lo lắng cái gì? Cười nói, các người yên tâm đi. Hắn sẽ không bị tà tu lợi dụng. Tông Trác Đan bọn họ theo bản năng nhìn về phía Sở Trước trên bờ. Vai tiểu yêu thú, gặp nó thản nhiên ngồi tọa ở đàng kia. Một mặt không tưởng ngỗ nghịch, lại minh bạch cái gì? Còn có, cửu U Minh đã một lần nữa đóng cửa, về sau sẽ không lại mở ra, trừ phi khối này bãi đất hoang vắng nơi hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, Sở Trước tiếp tục nói. Nghe xong Sở Trước lời nói, Thanh Lâm vực nhân các hữu cân nhắc, bất quá đều không có lắm miệng hỏi cái gì, trừ bỏ biết phong chiếu thân phận Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch. Khác ba cái hóa thần cảnh tu luyện giả cũng không phải hoàn toàn xuẩn. Tuy rằng Tông Trác Đan không có minh xác nói cho bọn họ biết cái gì. Nhưng lúc đó nhìn đến phong chiếu theo hắc động phía dưới xuất hiện. Âm Thi Vương thậm chí bị hắn tấu ngoạn nhi, liền biết kỳ thực lực chi cường, không là bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Này đây nhiệm vụ lần này tuy rằng đầu voi đuôi chuột, mặc danh kỳ diệu đã xong, nhưng cũng không có hỏi nhiều, không tạo thành quá lớn hy sinh, có năng lực giải quyết Âm Thi Vương mang đến uy hiếp. Đối bọn họ cũng là tốt. Tiếp theo, Sở trước đi Bát Thần Cung qua lại hạ một chuyến, cùng Tông Trác Đan, chuyên tôn Văn Địch cẩn thận nói hạ thượng cổ chiến trường sự tình. Cùng với mảnh này bãi đất hoang vắng nơi đã từng hẳn là thượng cổ trăm tộc tụ cư chi nhất. Còn có Âm Thi Vương đã từng thân phận, hai người nghe xong, thật lâu không nói, này đó đều cùng trăm tộc có liên quan, làm trăm tộc hậu nhân, bọn họ chỉ cảm thấy chỉnh trái tim bị rào khó chịu. Dầu dĩ không thở nổi, như thế, cũng là minh bạch vì sao Âm Thi Vương hội như vậy vô hại theo Sở trước cùng rời đi. Bị lưu lại Âm Thi Vương cùng những người khác mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Một đám người nhìn chằm chằm Âm Thi Vương kia trương hờ hững mặt. Trong lòng mát tư tư, lo lắng hắn hội bạo khởi đả thương người. May mắn, cho đến khi Sở trước lại xuất hiện, Âm Thi Vương đều không có làm cái gì. Tiếp theo Sở trước cùng Thanh Lâm vực nhân đạo đường, chuyên tôn Văn Địch dắt Đan Hạc Lương đưa bọn họ, nói. Sở cô nương, ngày khác chúng ta sẽ đi tìm các ngươi, nàng nói đi tìm bọn họ. Đều không phải phải đi Bạch Ly vực hoặc địa phương khác. Mà là Phạm Tiên vực Tuyết Phụ Đảo, nơi đó hiện tại đã biến thành trăm tộc hậu nhân tụ cư. Sở trước hướng bọn họ mỉm cười, nói, tùy thời hoan nghênh các ngươi, tiếp theo Sở trước tung ra qua lại hạm. Mang theo Bích Tầm Châu một đám tiểu đồng bọn đi lên qua lại hạ mờ ni Âm Thi Vương cũng chậm gì. Gì theo đi lên, cho đến khi qua lại hạ biến mất ở bãi đất hoang vắng nơi. Thạch Âm Bảo bảo chủ, Kinh Hồng Đảo đảo chủ cùng Kính Nguyệt Cung cung chủ cũng đi tìm Tông Trác Đan hai người. Hỏi Sở trước lai lịch, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, bọn họ là cái gì lai lịch thôi. Thạch Âm Bảo bảo chủ có chút bất mãn mà hỏi, tuy rằng kia vị tiền bối quả thật lợi hại, nhưng các ngươi có thể cam đoan Âm Thi Vương về sau thực sẽ không bị tà tu lợi dụng đối phó Thanh Lâm vực. Âm Thi Vương cùng Thanh Lâm vực kết thù kết oán, theo hắn xuất thế khi liền không có biện pháp điều giải. Hơn nữa Âm Thi Vương là tập thiên địa oán huế mà sinh. Bản thân liền thị sát tàn bạo. Cũng không trách bọn họ lo lắng về sau có biến. Tông Trác Đan cười nói. Vài vị đạo hữu chỉ để ý yên tâm. Định không có việc gì. Vị kia nhưng là Bạch Ly vực nghe được Tông Trác Đan lộ ra tin tức. Mấy người đổ trừ khẩu khí. Trên mặt lộ ra kinh hãi sắc. Một mặt không dám tin. Tài kiến Tông Trác Đan cười híp mắt gật đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy da đầu run lên. Sau đó may mắn không thôi. Lúc đó không có can ra cái gì chọc não vị kia sự tình. Bằng không thật đúng vô pháp thừa nhận của hắn tức giận. Không thấy được đáng sợ như vậy Âm Thi Vương đô bị hắn thuần phục phục thiếp thiếp. Đi theo hắn đi rồi sao? Bất quá nếu là Bạch Ly vực vị kia, bọn họ quả thật không cần lo lắng hắn chế không được Âm Thi Vương. Nhưng ta tu lại có khả thừa dịp chi cơ, chờ bọn hắn tiêu hóa hoàn sau. Tông Trác Đan Túc Nhan nói, chư vị, Âm Thi Vương mặc dù không đủ vì lo, nhưng này chút tà tu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thả tại hạ nghe được một tin tức, tà tu chi như vậy phát rồ nơi nơi giết hại tu luyện giả. Luyện này máu huyết, đều là vì phục sinh tà đế, một đám người lại kinh hãi. Đúng vậy, tà tu phía sau có một tà đế, Âm Thi Vương sẽ bị luyện hóa ra. Cũng là vì phục sinh tà đế, việc này mong rằng chư vị đạo hữu quan tâm, không thể để cho tà tu âm mưu đạt được, Tông Trác Đan nghiêm túc nói. Một cái Âm Thi Vương đâu có thể huyên toàn bộ Thanh Lâm vực tinh phong huyết vũ. Càng không cần nói một cấp bậc vưu ở Âm Thi Vương phía trên tà đế. Bọn họ hiện thời đối tà đế không có đầu mối, nhưng biết như nhường tà tu đem kia tà đế phục sinh. Chỉ sợ cả người tộc đều gặp phải một hồi tai nạn hạo kiếp. Tà tu thủ đoạn tàn nhẫn, càng không cần nói bị tà tu phụng dưỡng làm chủ tà đế. Một đám người thần sắc đều trở nên ngưng trọng đứng lên. sao sao sao qua lại hạm bên trong. Một đám người đứng ở nơi đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ánh mắt liên tiếp hướng đứng ở nơi đó Âm Thi Vương trên người ngắm Ani Âm Thi Vương ở qua lại. Hạm bên trong, cả người có vẻ không hợp nhau. Tuy rằng biết Âm Thi Vương hiện tại hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng trên người hắn kia tà sát khí, vẫn là khẽ động mọi người thần kinh, khó có thể trầm tĩnh lại. Chủ nhân, kế tiếp đi nơi nào? Bích Tầm Châu ngữ khí bình thản hỏi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người hướng Tầm Châu ca đầu lấy kính nể ánh mắt. Loại này thời điểm, hắn làm sao có thể bình tĩnh như thế? Đi Phạm Thiên Vực sở trước nói. Ta muốn đi tìm đại tỷ hỏi điểm sự, nghe xong. Bích Tầm Châu bình tĩnh cầm hoa sen bảo giám đi vào khống chế thất. Trong lòng ám nhẹ một hơi, rốt cục không cần đối mặt Âm Thi Vương. Những người khác xem hắn tránh ra, cũng hận không thể đi theo Dũng đi qua. Cách Âm Thi Vương rất xa mới tốt, sở trước nơi nào không thấy ra bọn họ cảm xúc. Phong Chiếu suy cười một tiếng, một đám người nhát gan, bị hắn cười nhạo người nhát gan tất cả mọi người không hé răng. Chỉ ở trong lòng kháng nghị, đây chính là đã luyện hóa bất tử thân Âm Thi Vương. Phi tộc của ta loại, này tâm tất dị, bọn họ nơi nào có thể yên tâm. Sở trước cười nói, các ngươi không cần sợ, kỳ thực hắn sinh tiền là trăm tộc hậu đại, tiếp theo liền đem Âm Thi Vương thân thế cùng bọn họ. Nói, sau khi nghe xong, một đám người giật mình trừng mắt Âm Thi Vương. Âm Thi Vương lạnh lùng mặt đứng ở đàng kia. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, căn bản sẽ không lấy con mắt xem bọn hắn, có thể làm cho hắn con mắt xem, trừ bỏ mạnh hơn hắn Phong Chiếu ngoại, còn có sở trước trên cổ tay hạt châu, mọi người đối trăm tộc hậu nhân ấn tượng cũng không sai. Biết được Âm Thi Vương đã từng thân phận sau, đối hắn không khỏi đồng tình vài phần, cũng yếu bớt trong lòng sợ hãi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thậm chí một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng. Hỏi, vậy ngươi sinh tiền tên gọi là gì? Còn nhớ rõ sao? Âm Thi Vương hờ hững liếc hắn một cái. Không nói chuyện, hiển nhiên là không nhớ rõ. Sở tỷ, lão đại, cũng không thể luôn luôn gọi hắn Âm Thi Vương. Không bằng cho hắn thủ cái tên đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rực dây nói. Tên ở tu luyện giới, nhưng là có ước thúc lực. Bọn họ đặt tên hắn là tự, có nhân quả. Hắn về sau định sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Không thể không nói, ngốc bạch ngọt luyện đan sư trong lòng bàn tính đánh cho cách cách vang. Sở trước mỉm cười gật đầu, hỏi Âm Thi Vương, ngươi muốn cái tên là gì? Nàng câu hỏi khi, tay áo lơ đãng địa chấn hạ, lộ ra trên cổ tay châu xuyến. Âm Thi Vương lạnh lùng mặt nhất thời phá công, một đôi mắt nhìn chằm chằm nó. Một bên không chút để ý nói, không, biết, sở trước nghĩ nghĩ, đối Phong Chiếu nói, A Chiếu, ngươi cho hắn thủ cái tên đi. Phong Chiếu nhảy đến đại sảnh trên sofa, vỗ vỗ bên cạnh, nhường sở trước đi lại tọa, sau đó nhảy đến trong lòng nàng, liếm liếm bản thân tiểu móng vuốt, nói, ngươi đã trước kia chuyện cũ câu đã quên hơn phân nửa, hiện thời coi như là tân sinh, vậy kêu Phong Ly bãi. Về sau ngươi là Phong Ly, là Bạch Ly Sơn Nhân, chớ để bị tà sát cắn nuốt lý trí, làm ra không thể vãn hồi việc, bị ban tên cho tự, lại Bạch Ly Sơn đứng đầu khẳng định, Âm Thi Vương chính thức trở thành Bạch Ly Sơn tiểu đệ chi nhất. Âm Thi Vương, Phong Ly một mặt hờ hững nga một tiếng, đối bản thân gọi cái gì thì không chút để ý. Hết chương.